Vạn Dạ Chi Chủ, chương 546, Đế Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu Vương Triều lãnh thổ quốc gia cực lớn, lại có một đầu uốn lượn khúc chiết thiên hà xỏ xuyên qua toàn cảnh. Bởi vậy, Đại Chu Vương Triều có hai cái đại châu, phân biệt là Hà Tây Châu cùng Hà Đông Châu. Cái này hai cái châu tài nguyên phong phú, thành trì phần đông, từng đi ra qua rất nhiều tu hành cao thủ. Mà giờ khắc này, hai đầu quái vật đang tại Hà Tây Châu đại chiến. Thiên băng địa liệt, chỉ là chấn động tự phá hủy không biết bao nhiêu sông núi sông lớn, từng tòa thành trì đều ở vào sụp đổ biên giới. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu dân chúng trôi dạt khắp nơi, phảng phất tận thế tiến đến. Là bệ hạ như thế nào trở nên đáng sợ như thế? Đợi một chút, đó là Ninh Thiếu Sư. Ông trời ơi, Ninh Thiếu Sư làm sao dám giết bệ hạ? Từng vị đại chu tu sĩ thăng nhập không trung, sau đó tất cả đều bị trước mắt chỗ đã thấy tràng cảnh cho sợ choáng váng. Trước kia tại Đông Hải, Ninh Minh trèo lên thần đàn hành thích vua lúc kỳ thật thì có không ít nhân vật cao tầng bị kinh động. Nhưng dưới mắt hai người nhưng lại trực tiếp theo Đông Hải giết đã đến Đại Chu cảnh nội. Mà ngay cả dân chúng bình thường đều nhìn thấy cái này vô cùng khoa trương một màn. Oanh, mấy dùng trăm dặm đại địa đột nhiên sụp đổ. Sau đó, một đoàn thâm thúy tinh thần chi lực bộc phát bắn ra một đầu thông thiên cột sáng. Ninh Minh trực tiếp bị xỏ xuyên đã đến bầu trời, thân thể gần như tại tan rã, chỉ có cái kia một mảnh dài hẹp thần liên tại cuồng bạo năng lượng chung lắc lư. Trên mặt hắn dáng tươi cười đều cứng đờ một chút, thằng này, giờ phút này, cái kia, chiếc, có đế thân thể chung ẩn chứa năng lượng càng thêm khủng bố rồi. Trước khi thôn phệ từng khỏa tinh thần tại hắn trong cơ thể nghiền nát triệt để hội tụ tạo thành một mảnh biển cát tinh không? Thật vất vả mới dựa vào Lý Xu áp chế xuống năng lượng, hôm nay lại một lần địa không kiểm soát. Ầm ầm, hoàng đế một bước ra quanh thân dãy núi một tên tiếp theo một tên sụp đổ. Sau một khắc hắn nâng lên tay phải, khắp thiên địa lại lập tức bị một mảnh dài hẹp ánh sáng chỗ bao phủ, giống như là hóa thành một cái cực lớn lồng chim. Ôi trời ơi, cái này phiến nghiền nát trong trời đất cũng không có thiếu đại chu tu sĩ. Bọn hắn căn bản không kịp thoát đi, bởi vì Ninh Minh cùng hoàng đế đánh nhau tốc độ quá nhanh. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bệ hạ, nhanh dừng tay a hát, một người trung niên nam tính sợ hãi địa mở miệng kêu cứu. Nhưng, vô luận là Ninh Minh hay là hoàng đế hôm nay đều tiến nhập một loại điên cuồng trạng thái, trong mắt chỉ có đối thủ, sẽ không cố kỵ những. Này nhỏ yếu sinh linh, tại một đôi tuyệt vọng ánh mắt chính giữa, một mảnh dài hẹp ánh sáng bắt đầu di động phảng phất laser giống như thiết cát. Cát, nổi lên cái này phiến thiên không ở dưới vạn vật. Đại địa giống như là đậu hù đồng dạng bị đơn giản đào lên, dãy núi bị từ đó chặt đứt, đầy đủ mọi thứ đều muốn chôn vùi trở thành bột mịn. Ngoại giới, những thứ khác Đại Chu con dân bị một màn này sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta Đại Chu Vương Triều, đã xong, một cái huyện lệnh thi thào tự nói, chung quanh tất cả đều là một mảnh bất lực tiếng la khóc. Diệt vong trong thế giới. Ninh Minh hóa thành một đạo thần cầu vồng, né tránh thoát một mảnh dài hẹp chí mạng đại la thần vân, sau đó một quyền oanh hướng hoàng đế, huyết long quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền này, Ninh Minh dùng thuần túy cấm kỵ năng lượng, đã phát động ra cái này mỗi lần bị ô nhiễm qua thần thông. Oanh, lại để cho người bất ngờ chính là, hoàng đế lại tại trong chốc lát nâng lên bàn tay lớn, trong lòng bàn tay càng ẩn chứa một đoàn hừng hực tinh thần chi lực. Ninh Minh nắm đấm bị gắt gao bắt được. Chậm cho dù là chết cuối cùng một khắc cũng sẽ không thua ở trên tay của ngươi. Quảng cáo, hoàng đế mở miệng sát ý sôi trào, bắt lấy Ninh Minh vung ra mấy ngàn thước có hơn. Bành, bành, bành, ven đường, Ninh Minh giống như là một cái bóng đá, đánh vỡ không biết bao nhiêu công trình kiến trúc cuối cùng nhất bị đánh vào một tòa thành trì chính giữa. Tòa thành kia ao ở bên trong, sở hữu tất cả bình dân cùng với tu sĩ tất cả đều sợ hãi địa thét lên, giống như là con kiến đồng dạng, chạy trốn tứ phía. Có thể sau một khắc, hoàng đế đột nhiên từ trên trời giáng xuống tựa như một cái thiên thạch. Oanh, lập tức cái này tòa thành trì hoàn toàn bị bao phủ tại một đoàn so mặt trời còn muốn rừng rực quang đoàn chính giữa, đầy đủ mọi thứ đều không còn tồn tại. Trời ạ, giờ khắc này, cả tòa Hà Tây Châu sinh linh đều gần như tại tuyệt vọng. Nên phải như thế nào hình dung như vậy chiến đấu? Giống như là hai đầu tiên thiên thần ma, hoàn toàn đã vượt qua thần đạo nhị phẩm cảnh, một quyền có thể đánh ra mấy ngàn thước chỗ chống khu vực. Không có người biết đạo đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bệ hạ tại sao phải trở nên đáng sợ như thế? Ninh Thiếu Sư thì tại sao sẽ cùng bệ hạ đại chiến? Thậm chí còn tiến nhập nhiễu sóng trạng thái. Chạy a hát, chạy mau, cả tòa thiên hạ triệt để lâm vào tận thế, sở hữu tất cả sinh linh đều đang lần trốn chạy. Những thứ khác châu quận, những đại chu đó tu sĩ cũng đều thấp thỏm lo âu tại nội tâm âm thầm cầu nguyện. Thần đô, cả triều văn võ cũng đều kinh động đến, từng vị đại chu quan viên, giờ phút này tất cả đều tụ tập tại ngoài hoàng cung. Bệ hạ đã thất bại, không có thể trở thành thần tùy tùng, hơn nữa tùy thời cũng có thể hội tự bảo. Một cái đại thần lo lắng nói, làm sao bây giờ, loại này thời điểm chúng ta có thể làm cái gì? Thiên khu viện bên đó đây, Trần Vũ đã sớm không thấy bóng dáng, mà ngay cả đại minh hầu cũng đã biến mất, còn có rất nhiều vị tam phẩm cảnh tu sĩ cũng không có tin tức nghe nói. Nghe nói bọn hắn tất cả đều đã bị chết ở tại Đông Hải. Mọi người tất cả đều gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Đây là từ xưa đến nay đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Không có người có thể nghĩ đến, với tư cách vua của một nước cái kia đế vương lại sẽ ở cuối cùng sắp hủy toàn bộ quốc gia. Ninh thiếu sư lại là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, có người không thể tin được mà hỏi thăm. Hắn như thế nào tại cuối cùng trước mắt hướng bệ hạ chọc ra chí mạng một kiếm? Mà đúng lúc này, một đạo khiến cho mọi người đều khủng hoảng bất an tin tức đột nhiên truyền đến. Ninh Minh cùng hoàng đế đã đánh ra Hà Tây Châu, đang tại tới gần thần đô. Oanh, Đại Chu Vương Triều trên không, hoàng đế một quyền đem Ninh Minh đánh ra vài dặm có hơn, Vân Hải đều đã phá vỡ một đầu dài lớn lên chỗ trống. Bành, có thể sau một khắc hoàng đế tay phải đột nhiên nổ bung, huyết nhục bắn tung tóe, một đoàn cùng loại tinh ai năng lượng sắp tiết ra. Không, không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cảm nhận được trong cơ thể càng phát hỗn loạn năng lượng giống như là không kiểm soát hạch tách ra. Hắn gào thét sau đó dựa vào thật lớn đích ý chí, đúng là đem cái kia đoàn tinh thần chi lực cưỡng ép ngưng tụ tạo thành tay phải hình dạng. Đối diện, Ninh Minh có chút biến sắc trên mặt tiểu ý đều biến mất. Thằng này rõ ràng càng đánh càng mạnh. Hoàng đế ở đằng kia tòa trên tế đàn thôn phệ hấp thu không biết bao nhiêu vị cường giả tam phẩm cảnh phá quân tinh, thiên hàng tinh, khai dương tinh. Nhị phẩm cảnh thiên khu tinh cùng với Lý Xu mệnh tinh, Bắc Lạc tinh. Nhiễu sóng sau đích Ninh Minh trước tiên có thể chiếm được thượng phong, cũng là bởi vì hoàng đế còn không dám toàn lực ứng phó, đồng thời cũng là kiêng kỵ ô nhiễm cấm kỵ khí tức. Có thể dưới mắt hoàng đế đã triệt để mở ra tánh mạng cuối cùng điên cuồng. Chấm hội trước hết xiết sạch sở hữu tất cả địch nhân, sau đó lại dùng người thắng tư thái, nghênh đón tử vong. Đây là hoàng đế cuối cùng tuyên ngôn. Hắn nói xong, đạp thiên mà đi, vận chuyển tiên pháp cùng với thần thông, cường thế thẳng hướng Ninh Minh. Loảng xoảng đem làm, Ninh Minh nâng lên hai tay, thần liên hư ảnh tùy theo khẽ động hiểm lại càng hiểm địa kháng trụ hoàng đế đánh ra một cái. Có thể vẻ này trùng kích lực là quá lớn đại, Ninh Minh hay là bị đánh bay ra hơn 10 dặm có hơn. Giống như là một khỏa xẹt qua bầu trời lưu tinh, hoàng đế ở hậu phương theo sát bên kia. Phía dưới Sơn Hà tại rất nhanh rút lui, từng tòa thành trì đứng sừng ở bình nguyên, sông lớn thượng. Sau đó, không lâu, một tòa nguy nga trầm hồn khổng lồ thành trì xuất hiện trong tầm mắt. Đây là Đại Chu Vương Triều trung tâm, thần đô. Trên tường thành, giờ phút này đứng đấy từng dãy người, trong đó đã có quan viên, cũng có thiên khu viện một ít tu sĩ, nội thành càng có rậm rạp chẳng chịt lê dân bách tính. Người ta tấp nập kể cả Thôi Tranh bọn người cũng đều đứng dậy. Bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua trên không, thần sắc bất an, giống như là tận thế thẩm phán ở dưới chúng sinh. Đã đến, rốt cục nương theo lấy một cổ vòi rồng đánh úp lại, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra cuối cùng tuyệt vọng. Oanh, phía chân trời tuyến chỗ cực lớn động tĩnh lập tức sinh ra, khắp bình nguyên đều sụp đổ, đại địa chia năm xẻ bảy. Một đạo thân người chật vật không chịu nổi địa đánh vỡ một cái ngọn núi, về sau lăn đến một cái hố to chung. Sau một khắc một đạo hào quang vạn trượng to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở nơi cuối cùng. Ông trời ơi, thần đô ở bên trong, tất cả mọi người há to miệng. Chỉ thấy, vị kia đế vương đã mất đi hơn phân nửa thân thể, cả người giống như là một mảnh lưu động năng lượng, đế thân thể đúng là một mảnh mênh mông ngân hà, tràn đầy vô số cổ tinh thần chí cao khí tức. Đây chẳng lẽ là thần minh sao? Loảng xoảng đang, đúng lúc này, người kia thân lại từ hố to chung một lần nữa bò lên, quanh thân quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp thần liên, cũng tản ra nồng đậm ô nhiễm khí tức. Thiếu niên kia chỗ đứng lặng khu vực mảng lớn thổ địa đều giống như biến thành cấm kỵ khu vực. Ninh Minh, đột nhiên, có người phát ra không dám tin thanh âm. Rõ ràng thật là Ninh thiếu sư, tất cả mọi người nội tâm kinh hoàng, nhất là Thôi Tranh bọn người, giống như là nằm mơ đồng dạng. Mở ra thần đô pháp trận. Đúng lúc này, một cái thiên khu viện tam phẩm cảnh trùm la lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là tam phẩm cảnh đại năng, có thể giờ phút này hắn hay là kinh tâm táng đờm cảm thụ đi ra, vô luận là hoàng đế hay là Ninh Minh đều xa không phải mình có khả năng đối mặt tồn tại. Bá, lập tức thần đô trên tường thành xuất hiện từng đạo văn lạc trong hư không cũng bay lên một cái cực lớn nửa vòng tròn hình pháp trận. Đây là năm đó Đại Chu Vương triều khai quốc thời điểm tựu thành lập thế gian cường đại nhất trận pháp. Quảng cáo, cùng lúc đó, hoàng đế cũng chú ý tới phía sau cái kia tòa thành trì, con mắt quang khẽ biến. Thần đô, trẫm các con dân đều đang nhìn trẫm sao? Hắn cúi đầu nhìn mình thân thể, so với ai khác đều rõ ràng hơn này là trong thân thể sẽ phóng xuất ra diệt thế nước lũ, một loại phức tạp tâm tình bay lên. Thắng khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng rồi lại sẽ đích thân bị phá hủy cả tòa thiên hạ. À, đột nhiên, hoàng đế như gặp phải dòng điện kích thích trong mắt con mắt quang lập lòe nổi lên kỳ dị hào quang, đồng thời, bên tai cũng xuất hiện quỷ dị thanh âm. Đó là đến từ tinh thần thần chỉ là thanh âm. Nhiễu sóng, hoàng đế gần như sụp đổ, biết rõ chính mình lại nhận lấy nhiễu sóng sau đích Ninh Minh ảnh hưởng, đã triệt để sắp chống đỡ không nổi đi. Nhân sinh cuối cùng thời khắc trẫm cũng muốn thắng hạ cuối cùng một trận chiến. Hoàng đế hét lớn, ném đi hết thảy, chính mình chỉ cần thắng lợi. Về phần thắng lợi sau đến cùng sẽ là như thế nào đáng sợ kết cục cái kia đã không trọng yếu. Bành, cùng một thời gian, Ninh Minh đạp phá mặt đất bắn ra ra lôi đình vạn quân thanh thế xông về phía hoàng đế. Có thể sau một khắc, hoàng đế đột nhiên duỗi ra bàn tay lớn áp che chín giới, cũng tại tốc độ ánh sáng tầm đó bắt được Ninh Minh, sau đó mạnh mà vọt tới trước. Không, thần đô bên trong đích dân chúng tất cả đều phát ra thất kinh thét lên. Ầm ầm, trước mắt bao người, hoàng đế mang theo Ninh Minh cưỡng ép xông vào Đại Chu Vương triều trái tim, đánh xuyên qua thần đô pháp trận. Cường đại pháp trận giống như là giấy làm đồng dạng, quá mức bánh quế tại hôm nay hoàng đế tinh thần chi lực phía dưới, không chịu nổi một kích. Cả hai chúng nó trực tiếp giết mặc thần đô, thoáng chốc hoàng đế lại lần nữa đã bị nhiễu sóng ảnh hưởng, thân thể mạnh mà dừng lại, tinh thần linh hồn gần như tại vạn vẹo. Cơ hội, Ninh Minh lập tức bắt lấy cái này nhất thời cơ, mạnh mà một cước bổ ra, như là như thiểm điện bổ vào cái kia. Chiếc, có đế thân thể thưởng, bành, hoàng đế lập tức bị đánh ra, hóa thành đạn pháo, xông hủy ven đường sở hữu tất cả kiến trúc cuối cùng nhất đúng là bị đánh vào đến ngoài hoàng cung trên quảng trường. Trẫm hoàng cung, hoàng đế cũng không đã bị nghiêm trọng thương thế, đế thân thể đều gần như tại tinh thần năng lượng hình thức. Hắn cái ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt cái này tòa hùng vĩ cung đình kiến trúc con mắt quang thâm thúy, sau đó đột nhiên bay lên một cổ hào hùng khí thế. Hoàng đế đứng người lên, đưa lưng về phía hoàng cung, đế thân thể to lớn cao ngạo. Đến đây đi, Ninh Minh, đoạt lại ngươi Giang Sơn, nếu như ngươi thật sự có tư cách đả đảo trẫm mà nói. Soạt, soạt, soạt, lời vừa nói ra trên đời phải sợ hãi. Tại một đôi nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt chính giữa. Ninh Minh kéo lấy một mảnh dài hẹp đứt gãy thần liên hư ảnh từng bước một đi về hướng này tòa trong hoàng cung đế vương, đồng thời khóe miệng nhấc lên một vòng cuồng nhiệt độ cong. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.